Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551, gào thét thương thiên hắc cẩu. Ôn nhu mà tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng ở trong hư không, làm cho tất cả mọi người đều là có chút sững sờ. Tu La Hoàng đáng sợ khí tức cũng là trì trệ, che trời thủ trưởng liền như vậy trôi nổi ở trong hư không. Không thể vỗ xuống, đáng sợ năng lượng tàn phá bừa bãi, cuốn lên cuồn cuộn cuồng phong. Một cỗ đáng sợ cảm giác áp bách bạo phát, Bộ Phương híp mắt, đứng lặng tại U Minh thuyền đầu thuyền. Mặc cho này gió lớn ào ạt lấy hắn mặt, sợi tóc đều là tại phiêu đãng. Tại đỉnh đầu hắn phía trước, hư không vỡ ra đến, một bóng người chậm rãi từ đó chui ra. Tất cả mọi người là trợn to tròng mắt tử, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái này bếp nhỏ tử, còn có trợ thủ, thánh nữ càng là hít sâu một hơi. Mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, trừ U Minh nữ, cái này đầu bếp chẳng lẽ còn có còn lại trợ thủ a? Cẩu gia nện bước bước chân mèo, yêu nhã mà đi, toàn thân thịt mỡ đều là tại loạn chiến, đến yêu nhã bước chân mèo, hiện tại xem ra, lại là có chút buồn cười. Tất cả mọi người đều là bẩm ở hô hấp, nhìn qua này hư không, chờ mong cường giả chân chính xuất hiện. Này ôn nhu mà tràn ngập từ tính thanh âm, chỉ sợ đó là một vị anh tuấn mà xuất khí tuyệt thế cường giả đi. Dám cùng Tu La Hoàng khiêu chiến, thực lực tuyệt đối không kém, cho nên không ít người đều là có chút chờ mong. Chỉ là, tại vạn chúng chờ mong phía dưới, này trong cái khe đi ra một cái mập theo như heo chó về sau, chính là khép lại, một trận gió thổi qua, không tầm thường mảy may gợn sóng. A, tuyệt thế cường giả đâu? Tất cả mọi người sợ hãi cả kinh, nghi hoặc vạn phần, nhìn chằm chằm này hư không nhìn chung quanh, lại là phát hiện trừ một cái mập chó bên ngoài. Rỗng tuếch, Bộ Phương nhìn thấy tiểu hắc thân ảnh, khóe miệng nhất thời hơi hơi kéo một cái. Cái này lời chó rốt cục xuất hiện a. Bàng đại Tu La Hoàng đôi mắt ngưng tụ, nhất thời ánh mắt vẫn như cũ như hừng hực thái dương đồng dạng lấp lóe quang hoa. Sau một khắc, năng lượng ba động bạo phát, nhất trưởng tiếp tục vỗ xuống tới. Ầm ầm, mọi người hoảng sợ, cái này mập chó muốn chết, hắc mã đầu bếp cũng phải chết. Một trưởng này uy thế không bình thường đáng sợ. Dù sao đây chính là Tu La Hoàng nhất trưởng, mặc dù chỉ là Tu La Hoàng phân thân, nhưng là cũng không yếu tại thần hồn cảnh nhất kích. Ai có thể ngăn cản? Không ai có thể ngăn cản. Trừ phi đan phủ tứ đại trưởng lão hoặc là đan phủ phủ chủ xuất hiện. Nếu không căn không ai có thể ngăn trở cái này khủng bố nhất kích. Năng lượng ép xuống, quét cẩu gia toàn thân thịt mỡ đều là phần phật phiêu đãng. Cái này khiến cẩu gia rất không hài lòng. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, cẩu gia giơ lên nó này khéo léo đẹp đẽ mập tay chó. Đối mặt bao trùm xuống giả thiên đại thủ trưởng, cẩu gia này linh lung tay chó thì là lộ ra buồn cười như vậy cùng buồn cười. Tất cả mọi người là có chút giờ khóc giờ cười. Chó này, là ai mời đến đậu bỉ? Nó coi là một chó chảo có thể ngăn trở Tu La Hoàng vỗ. Làm trò cười cho thiên hạ a. Oanh, nhưng mà, sau một khắc, Tu La Hoàng nhất trưởng cùng này linh lung tay chó đánh vào cùng một chỗ. Con chó kia chảo tại Tu La Hoàng một trong lòng bàn tay, liền phảng phất mịt mù con ruồi nhỏ điểm đen. Ông, ba động khuếch tán, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Này Tu La Hoàng nhất trưởng, thế mà bị ngăn trở, không cách nào lại tiến lên bất luận cái gì một bước. TTT, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, sợ hãi cả kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Liền xem như Bộ Phương cũng là hơi có chút kinh ngạc. Tiểu hắc cường hãn quả nhiên là hoàn toàn như trước đây a. Cản, ngăn trở, ta thiên, ta thấy cái gì? Đó là chó a, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy chó? Tay chó ngăn trở Tu La trưởng, nói cho ta biết, ta là đang nằm mơ a. Ngoặc kép, phế tích bên trong, tất cả mọi người là ngẩng đầu, ngốc trệ nhìn lấy một màn này, mỗi người đều là cảm giác mình thế giới quan bị đổi mới. Con chó kia, nhìn qua thật chỉ là một cái béo béo mập mập hắc cẩu mà thôi à. Thánh nữ đã sớm ngốc trệ ở trong hư không? Xuất sắc tay che lại chính mình môi đỏ. Lông mi dài đang rung động. Tràn đầy chấn kinh. Đây chính là hắn sau cùng cậy vào a. Lại là một con chó. Thánh nữ vẫn cho là U Minh nữ tài là bộ phương cậy vào. Thế nhưng là ai có thể cho nghĩ đến. Bỗng dưng giết ra như thế một con chó. Thế gian tại sao có thể có như thế kỳ hoa một con chó? Ông, rầm rầm rầm, tiểu hắc giơ lên tay chó, chống đỡ Tu La Trưởng, phảng phất là chống lên một mảnh bầu trời. Mũi chó hơi động một chút, sau một khắc, tay chó bỗng nhiên dùng lực, nhất thời một tiếng băng vang. Này che trời cự trưởng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang đổ nát. Oanh minh đang vang vọng. Tu La Hoàng to lớn thân hình lại là bị oanh bay ngược mà ra. Cả bàn tay đều là bị oanh nổ vỡ vụn ra. Hóa thành đầy trời năng lượng đang phát tiết. Thiên khung chi thượng mặt người huyết vân đang gầm thét. Há to mồm, tựa hồ là phát ra một tiếng gào thét. Gió thổi lướt nhẹ qua mà qua. Đem cẩu ra trước mặt giải rác năng lượng đều là thổi tan. Cẩu ra toàn thân thịt mỡ trong gió dập dờn. Chậm rãi buông xuống linh lung tay chó. Thân hình phiêu đãng mà xuống. Rơi vào U Minh trên thuyền. Bộ phương tiểu tử. Người lại thiếu cẩu ra một phần sườn xào chua ngọt a. Cẩu ra liếc mắt phiết bộ phương liếc một. Chút. Dùng tràn ngập từ tính thanh âm nói ra. Bộ phương khóe miệng kéo một cái. Gật gật đầu. Không phải liền là một phần sườn xào chua ngọt a. Dễ nói. A. Cái này gà làm sao còn sống. Là chuyên môn lưu cho cẩu gia a. Vậy tối nay liền dùng cái này gà làm túy kê xương sườn đi. Chấm ngoặc kép, cẩu gia chợt thấy tiểu bát. Mắt chó bắn ra tinh mang. Lẻ lưỡi nói. Bộ phương sững sờ. Tiểu bát giật mình. Cánh huỵch huỵch. Tiểu bát không kịp chờ đợi muốn chạy trốn. Đây là chỉ cần ăn gà chó. Hơn nữa còn là muốn ăn một cái có lý tưởng gà chó. Bộ phương mặt tối sầm. Ấn ở tiểu bát đầu gà, trấn an một chút mới là nhượng tiểu bát an tĩnh lại. Cẩu ra mắt chó lật một cái. Cái này ngốc gà, thật không trải qua đùa. Tu La Hoàng thân hình ổn định. Này phá toái thủ trưởng cũng là lần nữa khôi phục tới. Người nào, dám phá hỏng hoàng sự tình. Đinh tai nhức óc thanh âm trên bầu trời vang vọng. Làm cho tất cả mọi người trái tim đều là nhảy một cái. Tu La Hoàng này phảng phất mặt trời gay gắt đôi mắt nhất truyền. Rơi vào U Minh trên thuyền. Hai người một chó một con gà. Cái này kỳ quái tổ hợp nhượng Tu La Hoàng hơi sững sờ. Tu La Hoàng là thứ đồ gì? Như thế càn rỡ. Lại dám làm tổn thương ta cẩu ra người. Tiểu hắc cẩu miệng kéo một cái. Khinh thường nói. Vuốt chó tại U Minh thuyền vỗ một cái. Sau một khắc, thân hình nhất thời biến mất. Kiểu thuấn di xuất hiện tại Tu La Hoàng trước mặt, chỉ là cái kia thân hình cùng bằng đại Tu La Hoàng so ra. Liền phảng phất một điểm đen nhỏ bé. Thế nhưng là giờ phút này đã không có người dám xem thường cái này mập chó. Một chó chảo đem Tu La Hoàng nhất trưởng đều là oanh vỡ nát. Đơn giản đáng sợ, đây tuyệt đối không phải một cái phổ thông chó. Giống, Tu La Hoàng vỡ ra miệng, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Sau lưng của hắn mặt người huyết vân cũng là lăn lộn. Há to mồm, phảng phất muốn đem hết thảy đều là thôn phệ. Cẩu ra mắt chó nhíu lại. Sau một khắc, lại là giơ lên linh lung tay chó. Chỉ là, theo nó chậm rãi nâng lên. Này linh lung tay chó lại là đón gió căng phồng lên. Sau một khắc, đột nhiên hóa thành che trời cự trảo. Che khuất bầu trời, thịt chó ục ục, Tu La Hoàng hai con ngươi hừng hực. Giơ lên cự trưởng lại lần nữa đập đi lên. Tay chó cùng Tu La trưởng ở trong hư không va chạm. Lần đụng chạm này không bình thường kịch liệt cùng đáng sợ. Toàn bộ thiên khung tựa hồ cũng rung động. Tầng mây đều giống như muốn tại cái này trong đụng chạm vỡ vụn ra giống như. Rầm rầm rầm. Toàn bộ thiên lam thành đều là tại thời khắc này bỗng nhiên lắc một cái. Vô hình ba động trong vòng quảng trường làm trung tâm. Khuếch tán ra đến, tràn ngập đến bốn phía, khiến cho không ít cao ngất kiến trúc đều là ầm vang lắc một cái. chập chờn không thôi. Kim loại cao ốc dọa sợ Thiên Lam Thành tất cả mọi người. Này phảng phất tùy thời phải ngã sập cao ốc, nhượng không ít người đều là trong lòng run rẩy. Bất quá may mắn, đem năng lượng tán đi, những này cao ốc rốt cục chống đỡ. Bành bành, tiếng nổ mạnh vang, Tu La Hoàng cánh tay đứt thành từng khúc, bị một chó chảo hung hăng vỗ xuống, nện tại trong lòng đất, toàn bộ mặt đất rung động, mọi người kinh hoàng mà chạy, như bị kinh hãi đến chim tước đồng dạng tứ tán ra. Tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ, miệng đều là đang run rẩy, không thể tin nhìn lấy một màn này. Năm vị luyện đan đại sư càng là mặt mũi tràn đầy như thấy quỷ. Tu La Hoàng phân thân, đây chính là thần hồn cảnh tồn tại a, làm sao bị một con chó cho đánh xuống? Cao cao tại thượng Tu La Hoàng, không bằng chó. TTT, Thiên Lam Thành lúc nào xuất hiện một cái như thế yêu nghiệt chó? Tu La Hoàng độc tí từ dưới đất đập đứng lên, hai con ngươi hừng hực, bắn ra vô cùng quang hoa. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đinh tai nhức óc tiếng gào nhượng bốn phía mặt đất ầm vang nổ tung. Trên bầu trời lan lộn huyết vân bên trong, một thanh kiếm chậm rãi rơi xuống. Bộ Phương sững sờ, Cẩu Gia cũng là sững sờ. Cái đồ chơi này tựa hồ có chút quen thuộc a. Tu La kiếm, Cẩu Gia không phải đã từng đánh nát một lần a? Bộ Phương tiểu tử, ngươi tại sao lại là trêu chọc đến cùng một tên? Lúc trước giống như cũng là cái đồ chơi này a. Chấm ngoặc kép, Cẩu Gia quay đầu nhìn về phía đứng tại U Minh trên thuyền ngẩn người Bộ Phương nói. Bộ Phương cũng là có chút im lặng. Lần trước là Tu La kiếm, lần này là Tu La Hoàng, đều là duyên phận nha. Chết, Tu La kiếm rơi xuống, bị Tu La Hoàng nắm chặt. Tu La Hoàng này vỡ nát cánh tay lại là khôi phục như lúc ban đầu. Một cơn chấn động lắc lư ra, hư không đều là run run. Tuy nhiên này Tu La kiếm bộ dáng có chút mơ hồ, thế nhưng là uy năng lại là vô cùng. Liền xem như hư giữa không trung Tu La thánh nữ cũng là cảm thấy một trận áp lực. Rơi trên mặt đất, kính sợ nhìn lấy, nàng không nghĩ tới, thế mà nhượng Tu La Hoàng đem Tu La kiếm đều là tế ra. Cái này mập chó, rốt cuộc là vật gì? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tiềm Long đại lục có cái gì hắc cẩu cường giả a. Liền xem như Tiềm Long vương trong đình, cũng không có. Tây Môn Hiên cùng Tiêu Hà nhìn ánh mắt hừng hực. Không sai, bộ lão bản tuyệt đối là thao thiết cốc người. Thao thiết cốc cường giả mỗi cái đều am hiểu trù nghệ. Mà lại bọn họ còn am hiểu ngự thú. Bộ lão bản trù nghệ kinh người như vậy. Còn có như vậy linh thú thủ hộ. Hô, tuyệt đối là thao thiết cốc tại Tiềm Long Vương đình ngoài nghề đi người. Tiêu Hà trong lòng vô cùng kích động. Trong đôi mắt đều là phun phóng ra quang mang. Hắn cảm thấy hắn hiểu được chân tướng sự thật. Nếu như bộ lão bản thật sự là thao thiết cốc người, thân phận kia liền không phải bình thường. Tin tức này tuyệt đối phải bẩm báo tông môn các cường giả. Tu La Hoàng thân hình đều là bắt đầu rung động ẩn ẩn có chút mơ hồ. Tu La kiếm quang mang bùng lên, cơ hồ muốn hiện ra tất cả mọi người đôi mắt. Cự kiếm hoành không, huyết sắc kiếm khí tung hoành tứ tán. Đem mặt đất đều là oanh khe rãnh ngang dọc, chém xuống một kiếm, đối Cẩu Gia chính là chém tới. Tất cả mọi người tâm đều là nhấc lên. Thánh nữ cũng là ngưng trọng nhìn thẳng, kích động cao ngất lồng ngực chập trùng bất định. Tu La một kiếm, chảm thiên diệt địa, chó này, hẳn phải chết. Cẩu Gia mị mị mắt chó. Sau một khắc, Cẩu Gia mi tâm đột nhiên vỡ ra đến, lộ ra một đạo hừng hực bạch quang. Phảng phất là xuất hiện một cái đôi mắt, Cẩu Gia khóe miệng một phát, răng nanh hiển hiện, há mồm một tiếng sủa inh ỏi, toàn thân thịt mỡ đều là tại loạn chiến. Ầm ầm, thiên khung chi thượng, đột nhiên hiển hiện một đạo cự đại hắc cẩu hư ảnh. Này hắc cẩu, gào thét thương thiên, cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.